Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1312. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Nguyễn Chi Hạ đồng ý cùng Tư Mộ Hàn ở lại nước M chơi một thời gian, Tư Mộ Hàn cho cô 2 ngày để nghỉ ngơi. Sau đó, dẫn cô đi du lịch khắp nơi. Trong khoảng thời gian này, cô và Tư Mộ Hàn đều ra ngoài từ sáng sớm, đến tối mới trở về. Bọn họ ra ngoài chơi, không dẫn theo vệ sĩ. Kể cả Thời Dũng, còn Thời Dũng có vẻ cũng rất bận rộn. Bình thường lúc bọn họ ăn tối ở bên ngoài rồi trở về, Thời Dũng vẫn chưa về nhà. Sau một thời gian dài, Nguyễn Chi Hạ hơi nghi ngờ. Ngày hôm đó, lúc cô và Tư Mộ Hàn cùng nhau ăn bữa sáng, cô giống như vô tình hỏi, Thời Dũng đang bận chuyện gì vậy? Suốt ngày đi sớm về trễ. Nếu không phải em tin vào nhân phẩm anh ta, em sẽ nghi ngờ anh ta đang nuôi phụ nữ ở bên ngoài. Nửa câu sau chỉ đơn giản là nói đùa mà thôi. Nhưng không ngờ đúng lúc Thời Dũng từ bên ngoài đi vào, nghe thấy câu nói của cô, Thời Dũng hơi lúng túng nói, vợ tôi bảo tôi giúp cô ấy mua mỹ phẩm. Tôi không hiểu lắm về mỹ phẩm của phụ nữ, cho nên mấy ngày nay chạy đến các cửa hàng bán mỹ phẩm để mua giúp cô ấy. Lời giải thích này rất đáng tin. Lúc trước, khi Thẩm Lệ ra nước ngoài tham gia hoạt động, có mấy lần mua giúp cho vợ Thời Dũng một số sản phẩm chăm sóc da. Thời Dũng là một người cứng nhắc nghiêm khắc như vậy, lại chạy đôn đáo khắp các cửa hàng để mua mỹ phẩm cho vợ mình. Cảnh tượng này thật khó mà tưởng tượng được. Anh có thể bảo tôi chọn giúp vợ anh mà. Mấy ngày nay tôi rảnh, cũng chỉ ra ngoài chơi với Tư Mộ Hàn thôi. Nguyễn Chi Hạ nói rất chân thành. Nhưng Thời Dũng dám bảo cô giúp anh ta chọn sao? Thời Dũng lắc đầu từ chối. Tự tôi giúp cô ấy mua, như vậy sẽ càng có thành ý hơn. Mấy ngày sau, Nguyễn Chi Hạ và Tư Mộ Hàn vẫn đi sớm về trễ như trước. Mắt thấy đã trôi qua một tuần rồi, nhưng Tư Mộ Hàn vẫn chưa có ý định về nước. Nguyễn Chi Hạ tìm một cơ hội thăm dò anh. Có phải chúng ta nên về nước rồi không? Tư Mộ Hàn tỏ ra không quan tâm đến điều này. Ở đây chơi thêm mấy ngày nữa. Mấy ngày nay, cô và Tư Mộ Hàn cùng ra ngoài chơi, cũng chỉ đi dạo phố, leo núi, mua sắm mà thôi. Cô không cảm thấy có gì vui, cũng không cảm thấy Tư Mộ Hàn vui đến quên cả trời đất. Thậm chí cô còn có cảm giác mơ hồ, cảm thấy Tư Mộ Hàn không chỉ đơn giản là muốn cùng cô ở nước M chơi mấy ngày, ngược lại giống như đang kéo dài thời gian, không muốn dẫn cô về nước. Suy nghĩ này một khi đã hiện lên, nó sẽ điên cuồng sinh sôi trong lòng cô. Nguyễn Chi Hạ bắt đầu chú ý đến mọi cử chỉ của Tư Mộ Hàn, để ý thời gian Thời Dũng trở về nhà, cùng với tần suất hai người bàn bạc với nhau. Cô phát hiện, mỗi ngày khi Thời Dũng quay về, sẽ mua một loại mỹ phẩm hàng hiệu, giống như anh ta thật sự ở bên ngoài cả ngày chỉ để mua mỹ phẩm cho vợ mình. Thời Dũng có thể làm trợ lý đắc lực cho Tư Mộ Hàn. Chắc chắn năng lực làm việc của anh ta không thể so sánh như người bình thường. Mặc dù anh ta không hiểu rõ mỹ phẩm của phụ nữ, nhưng anh ta có gõ yêu cầu của vợ anh ta, sau đó lên mạng tìm kiếm địa chỉ những cửa hàng chuyên kinh doanh. Qua nhiều ngày như vậy, mắt kính, son, ngày nào cũng thấy mua. Như vậy chắc cũng phải mua xong rồi chứ. Chắc chắn có chuyện khác thường. Rất có thể Thời Dũng giả vờ, lấy lý do giúp vợ mình mua mỹ phẩm, nhưng thực chất là giúp Tư Mộ Hàn làm chuyện gì đó. Còn Tư Mộ Hàn dẫn cô đi ra ngoài chơi mấy ngày, rất có thể là không muốn cho cô biết Thời Dũng đang làm gì. Hai người có chuyện muốn giấu cô. Hơn nữa còn là chuyện quan trọng. Tư Mộ Hàn muốn giấu cô, nói không chừng đó không phải là chuyện tốt lành gì. Tư Mộ Hàn không nói, cô cũng không thể hỏi trực tiếp. Nếu như cô hỏi thẳng ra, như vậy sẽ khiến Tư Mộ Hàn sinh lòng cảnh giác, tùy tiện bịa ra một lý do nào đó để lừa cô. Với chút thông minh đó của Nguyễn Chi Hạ vẫn chưa đủ so với Tư Mộ Hàn. Cô đột nhiên nhớ tới ngày hôm đó, cô đi theo Tư Mộ Hàn xuống lầu. Sau khi Tư Mộ Hàn nghe Thời Dũng nói câu gì đó xong thì sắc mặt khó coi, lập tức đi tới tầng hầm gặp Nguyễn Hương Thảo. Mấy ngày gần đây, cô cũng không nhắc đến chuyện của Nguyễn Hương Thảo. Bởi vì Tư Mộ Hàn nói anh sẽ xử lý. Cách Trương.